Nàng không ngừng phủi ngọn lửa trên người Thanh Quỳ, nhưng không hề thấy thế lửa giảm đi chút nào. Bên cạnh, Đông Khâu Xu rốt cuộc nắm lấy cổ tay nàng, nói, vô ích thôi. Nàng ta đã uống Nam Minh Ly Hỏa, chỉ có giao trì tịnh thủy của thiên giới mới có thể dập tắt. Giao trì tịnh thủy. Dạ Đàm tựa như chỉ nghe thấy bốn chữ này, nàng nói, ta đi múc nước. Nàng đứng dậy mới đi được vài bước, Đông Khâu Xu nói, ngươi cứ đi như vậy, có thể sống sót trở về à? Dạ Đàm lúc này mới quay đầu lại nhìn ông ta, Đông Khâu Xu trông thấy ánh mắt của nàng, đôi con ngươi trong suốt long lanh kia, giờ đây đã vàng lên tơ máu. Là bộ dáng ông ta muốn nhìn thấy nhất. Ông ta nói, lão phu có thể giúp ngươi, nhưng mà, lão phu vì sao phải giúp ngươi chứ? Lúc này, ma hậu đuổi theo Động Tĩnh tới đây nói, tiên sinh, nói tóm lại là khi nào ngài mới có thể bắt mẫu tử tiện nhân kia tới đây. Đông Khâu Xu không thèm nhìn bà, vẫn chỉ nói với Dạ Đàm, ngươi xem, ma hậu đối với mẫu tử Tuyết Khuynh Tâm vô cùng nhớ mong, ngươi đi lần này, có thể bắt bọn họ tới đây luôn, được không? Giọng nói của Dạ Đàm giống như tiếng kéo một cái ống gió cũ, khàn khàn khô khốc, được. Đông Khâu Xu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Dạ Đàm. Ta thích sự điên cuồng trong mắt ngươi, đứa bé ngoan, chúng ta mới là cùng một loại người. Dứt lời, tay phải ông ta tụ lực, một cái bóng người màu xám kề sát phía sau Dạ Đàm, chậm rãi thành hình. Nó giống như một cái bóng, đi đứng nằm ngồi theo Dạ Đàm. Dạ Đàm cảm giác được thứ sức mạnh này, như đao ghim kim chích, nhẹ nhẹ rót vào từng đợt từ phía sau lưng nàng. Nam Minh Ly Hỏa sót lại trên người Thanh Quỳ còn đang thiêu đốt, Đông Khâu Xu nhìn lướt qua, nói. Biết vì sao nàng ta còn sống không? Bởi vì các ngươi là hoa linh. Đợi đến khi Nam Minh Ly Hỏa tiêu hao hết lực lượng của địa mạch tử chi, nửa gốc hoa kia của nàng ta sẽ chết khô. Đến lúc đó, cho dù có tìm được giao trì tịnh thủy về, cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Cho nên, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, đi sớm về sớm. Dạ Đàm chẳng nói câu nào, mượn lực lượng của bóng xám phía sau, bay về phía thiên giới. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện .org Chương 292 Thiên giới, Bồng Lai. Bốn tộc thần, ma, nhân, yêu tề tự chung một chỗ, vẫn chưa rút đi. Đám người Thiếu Điển Tiêu Y còn đang bàn bạc đối sách bắt giết Đông Khâu Xu và địa mạch tử chi. Đột nhiên, bên ngoài có binh sĩ báo lại, bệ hạ, Ly Quan Dạ Đàm đã quay lại thiên giới. Cái gì? Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Đế Chù Y. Thậm chí là đám người Nguyễn Bất Văn đều cả kinh. Viêm Phương hỏi, chỉ có một mình yêu nữ đó thôi á. Thiên Binh đáp, tuy rằng chỉ một mình cô ta, nhưng phía sau cô ta có một cái tà ảnh rất lớn, hình dạng nhìn giống như là Đông Khâu Xu, lại rất cao lớn. Bên cạnh, Càn Khôn Pháp Tổ nói, Đông Khâu Xu cho nó mượn sức mạnh nguyên thần đấy. Đế Chù Y vừa nghe thấy cái tên Dạ Đàm liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông hỏi, cô ta thực sự là vô cùng to gan. Ai sẽ xuất binh đánh cô ta, bắt cô ta về đây hả? Trong đám người, Triều Phong âm thầm lo lắng, hắn nhìn lướt qua một góc. Huyền Thương Quân ngồi dựa vào vách tường. Hắn luôn mang dáng vẻ đứng đắn, cho dù có bị thương nặng như thế nào, cũng hiếm khi trông suy yếu tiều tụy như vậy. Thế nhưng hôm nay, tứ giới tề tự, hắn lại từ đầu chí cuối không nói một lời nào. Đám người yên tĩnh trong chốc lát, không ai nói chuyện. Ly Quan Dạ Đàm mới bao nhiêu tuổi? Luận bối phận lẫn thân phận, nàng chẳng là cái gì ở tứ giới này cả. Những đại năng ở đây tu vi thâm hậu, đa số đều có bối phận cực cao. Giao thủ với nàng, đánh thắng cũng chả vẻ vang gì. Lỡ như không cẩn thận mà thất bại, thì cũng có thể quá nở mày nở mặt rồi. Mà những người có bối phận thấp ngược lại muốn thử xem sao, nhưng hiện tại phía sau Dạ Đàm có tà ảnh của Đông Khâu Xu, ai biết có bao nhiêu sức mạnh. Bọn họ đi không phải là chịu chết sao? Trong điện yên lặng đến xấu hổ. Đại hoàng tử ma tộc Ô Đại luôn luôn thiếu kiên nhẫn, lúc này hắn vung hai lưỡi búa lên, sắp nói gì đó. Nhưng mà chưa kịp nói, đã bị Triều Phong đè lại. Hắn quay đầu lại nhìn tam đệ của mình, nhất thời khó hiểu. Triều Phong cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, đừng nói gì hết. Người khác có lẽ không biết. Nhưng ma tộc thì bất kể như thế nào cũng không thể xuất chiến vào lúc này được. Dạ Đàm có thể hấp thụ ma khí, lúc này lại có tà ảnh của Đông Khâu Xu trợ uy, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đối đầu với nàng. Con người hắn, luôn không quan tâm sống chết của người khác, nhất là mấy huynh đệ của mình. Thế nhưng đến hôm nay, hắn lại ra tay ngăn cản quyết định tự dâng đầu này của Ô Đại. Đi theo Thanh Quỳ lâu ngày, bổn tọa cũng trở nên cao thượng rồi. Tam Điện Hạ thở dài một hơi. Vì thế trong điện, vẫn im lặng bối rối như cũ. Cuối cùng, trong góc phòng, Huyền Thương Quân nói, ta đi vậy. Tất cả ánh mắt đều di chuyển sang đây, hắn viện vách tường đứng lên, nhưng mới vừa động nhẹ như vậy, miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Càn Khôn Pháp Tổ cũng nhịn không được mà do dự, nói, thương thế của ngươi. Huyền Thương Quân nhàn nhạt nói, không sao. Thiếu Điển Tiêu Y tuy rằng là mặt lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn quan tâm trưởng tử của mình, trầm giọng nói, mặc dù cô ta chỉ đến đây một mình, nhưng tà ảnh phía sau không thể xem thường. Viễn Tụ, con đi cùng huynh trưởng đi. Thanh Hành Quân bị Điểm Mặt gọi tên vội đứng dậy, vết thương trên người hắn thực ra vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng so với huynh trưởng, hắn vẫn bình phục tốt hơn rất nhiều. Hắn nói, vâng. Dứt lời hắn định đỡ Huyền Thương Quân, không ngờ Huyền Thương Quân lại lạnh lùng đẩy hắn ra, chỉ nói một câu, không cần. Nói xong, hắn một mình ra khỏi Bồng Lai cung giáng. Mọi người đều kinh hãi, hắn bước chân không vững, đi đứng còn khó khăn, làm sao chống lại được tà ảnh của Đông Khâu Xu. Không ai nói chuyện, nhưng trong lòng mọi người đều vã mồ hôi hột. Nếu Huyền Thương Quân bị nha đầu đó đánh chết, vậy chỉ sợ nó sẽ trở thành một đòn đau giáng vào ý chí chiến đấu của trời đất tứ giới. Đến cả Càn Khôn Pháp Tổ cũng nhịn không được, nhỏ giọng đề nghị với Thiếu Điển Tiêu Y, hay là cứ để Bần Đạo đi trước cho ổn thỏa. Nhưng Huyền Thương Quân lại hoàn toàn không đếm xỉa đến sự lo lắng của mọi người. Cửa điện Bồng Lai cung giáng mở ra, hắn đạp lên mây khói mênh mông, dọc theo bậc thang dài màu xanh ngọc đi xuống dưới. Cả người hắn trắng như tuyết, ám văn sao trời vốn đã cao thượng lãnh ngạo. Chỉ là hiện tại, giữa màu trắng đó nở ra hoa, đỏ đến chói mắt. Dạ Đàm đang đứng ở dưới thang trời, mỗi một bước của hắn đều giống như đạp vào lòng của chính mình, động đến bụi bặm vô tận. Hắn vẫn đang bị thương, miệng vết thương còn đang chảy máu, là chưa chữa trị sao? Dạ Đàm dời ánh mắt đi, sự nhếch nhác của nàng rơi vào trong mắt trời đất tứ giới, lại không có một ai chê cười nàng, tà ảnh của Đông Khâu Xu ở phía sau giống như một đám mây đen, đen kịt mà đè áp trong lòng mọi người. Rốt cuộc, nàng mở miệng nói, giao mẫu tử Tuyết Khuynh Tâm ra, sẽ miễn chiến. Phía trên thang mây, Huyền Thương Quân cũng đang chăm chú nhìn nàng. Dạ Đàm không dám nhìn thẳng hắn, tự nhiên cũng không biết ánh nhìn đó là như thế nào. Nỗi đau bị Nam Minh Ly Hỏa thiêu cháy đều đã tê liệt, nàng hô lên một câu này, tứ giới hiển nhiên tức giận mắng một trận, nhưng không ai tiến lên. Chỉ có Huyền Thương Quân đứng ở trên thang mây, áo dài lay động, tay áo tung bay. Hắn cho dù bị thương nặng, cũng vẫn kiên định không tì vết. Kiên định đến giống như có thể khơi dậy vũ trụ hồng hoang, không tì vết đến không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tựa như viên ngọc bích đẹp tuyệt thế. Lời của Dạ Đàm không được hồi đáp, nàng chỉ có thể cố lấy dũng khí nhìn qua. Huyền Thương Quân giơ tay lên, Dạ Đàm cảnh giác mà lùi về phía sau một bước. Tà ảnh màu xám phía sau nàng ở trong gió mát tụ tụ tán tán, giống như một cơn ác mộng khiến cho người ta muốn xua đi cũng không được. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Thương Quân sắp bày ra một loại thuật pháp tuyệt thế nào đó, Huyền Thương Quân dùng ngón tay thay bút, vẽ lên không trung một đạo pháp trận. Ở trong hư không vô tận, hắn nhúng mây vàng làm mực. Pháp trận đầu tiên giống như một bàn cờ, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận ra, đó là một cái bàn sao. Hơn nữa còn là một cái tinh tú đồ đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần xếp những ngôi sao vào đúng phương hướng của nó là được. Đây là ý gì? Mọi người dù có xem xét kỹ lưỡng đến đâu, cũng không phân rõ được huyền cơ trong đó. Pháp trận dành cho một đứa trẻ 3 tuổi ở thiên giới này, Huyền Thương Quân lại đặt nó ở đây, phải chăng là cố ý thả yêu nữ đó vào Bồng Lai? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nửa tin nửa ngờ. Thiếu Điển Tiêu Y lại giận tím mặt, phẫn nộ hỏi, lẽ nào nghiệt tử này vẫn còn mê muội sắc đẹp của Ly Quan Dạ Đàm, cố ý thông đồng với địch sao? Không ai trả lời ông, mọi người nín thở. Không dám thở mạnh ra. Chỉ có Dạ Đàm tức nổ phổi với pháp trận trước mặt này. Nàng hiện tại có sức mạnh tà ảnh của Đông Khâu Xu, pháp trận cao minh gì nàng đều có thể một chưởng đánh nổ nát. Mà bức vẽ của Huyền Thương Quân, lại là pháp trận ở cấp thấp nhất. Không chỉ ở cấp thấp nhất, mà nàng còn biết pháp trận này, không chỉ biết, Huyền Thương Quân còn từng làm riêng cho nàng một cái bàn sao, mỗi một hạt sao ô vuông đều ghi rõ ký hiệu, xem như bài tập, giao cho nàng ghép lại nguyên vẹn. Nhưng bài tập đó đương nhiên là không có làm. Bây giờ nàng lại đang đứng ở phía trước bức vẽ bàn sao như trò trẻ con này, trợn mắt há hốc mồm. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 293. Huyền Thương Quân vẽ xong bản đồ sau này, không nói lời nào, phất tay áo rời đi. Dạ Đàm đối mặt với bản đồ sao rực rỡ ánh vàng, kép đại vài cái, trong tứ giới không biết ai chợt bật cười, nàng bực tức trừng mắt liếc một cái, nhưng nửa điểm biện pháp cũng không có. Pháp trận cấp thấp chính là như vậy, chỉ có đáp án chính xác mới có thể giải trừ. Nếu bạn biết đáp án, vậy nó chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Nếu bạn không biết, nó liền mênh mông mịt mù. Dạ Đàm gãi tay gãi cầm hồi lâu, bản đồ sao chính xác đương nhiên là không ghép lại được. Nàng nổi trận lôi đình, Thanh Quỳ còn đang chịu khổ hình liệt hỏa thiêu thân, sao mình lại vô dụng thế này? Lúc trước có bản sao ở trong tay, tại sao không chịu xem nhiều một chút chứ? Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, nàng gấp đến độ suýt chút nữa bạc đầu. Nhưng mà phía trên thang trời, mọi người còn đang dõi theo nàng. Phía sau Thanh Hành Quân có một cái đầu nhỏ ló ra, chính là Hồ Tuy. Nàng nháy nháy mắt với Dạ Đàm, Dạ Đàm vội chỉ nước giao trì. Hồ Tuy thông minh làm sao, lập tức cố sức gật đầu. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn sao trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn thực sự là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần, năm vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn, nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung, các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ, giống bách cảm giao tập. Bên trong đám người, Huyền Thương Quân đã rời khỏi. Thiên giới không có hắn, bỗng nhiên sắc thái phai tàn. Lúc Dạ Đàm rời đi, tứ giới nhìn nàng giống như nhìn một trò cười. Nàng không hề quay đầu lại, một đường đi tới Nam Thiên Môn chờ đợi. Lúc này thần tộc thiên giới đã rút hết đến Bồng Lai Tiên Đảo, Nam Thiên Môn cũng không có thủ vệ. Nàng chờ không bao lâu, Hồ Tuy đã thậm thà thậm thục chạy tới. Rau của ta! Dạ Đàm vội vàng bước lên đón, giao trì tịnh thủy ngươi có mang đến không? Nhất định rồi. Hồ Tuy vén tay áo lên, Dạ Đàm lúc này mới phát hiện nàng ôm một cái chậu trong lòng. Nàng nói, không biết công chúa cần bao nhiêu nên ta múc luôn một chậu. Nếu không đủ ta sẽ quay về lấy thêm cho công chúa. Nàng một mặt đắc ý, Dạ Đàm nói, làm tốt lắm. Hồ Tuy nói, đó là đương nhiên. Công chúa, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, ta sẽ rời đi với người ngay. Chúng ta lưu lạc tứ giới. Không bao giờ trở lại đây nữa. Vẫn còn đó những lời nói trẻ con khờ dại, Dạ Đàm lại nghe đến đỏ hốc mắt. Nàng hỏi, Thanh Hành Quân cũng không cần luôn sao? Ta cần chứ. Hồ Tuy đối với lời nịnh hót của mình không hề kiên dè, nhưng chân gấu và cá không thể có cả hai được. Ta đi theo công chúa thì được rồi. Dạ Đàm chìa tay, xoa xoa đầu nàng, Hồ Tuy một mặt hạnh phúc mà dùng đỉnh đầu mình cọ cọ nàng. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay Dạ Đàm nhã lực, một chưởng đánh nàng ra thật xa. Hồ Tuy nôn ra một búng máu, đôi mắt to tròn của nàng tràn đầy sự ngỡ ngàng khó hiểu. Dạ Đàm lấy ra lục hào tiên lộ mà lúc trước ở thiên giới, Thiểu Điển Tiêu Y đã thưởng cho nàng, không giấu vết để lại cách đó không xa, nói, nếu có người phát hiện ngươi, biết nói như thế nào không? Hồ Tuy hỏi lại, hả? Dạ Đàm nói, ngươi bưng giao trì tịnh thủy ở đây mai phục ta, bị ta làm bị thương. Ngoài ra không biết gì cả, không cần nhiều lời. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Trong điện, Bộ Vi Nguyệt hiển nhiên nhìn thấy hết sự lén lút của Hồ Tuy. Nàng và Đan Hà Thượng Thần đều không đi theo Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu vì để giữ lại tai mắt ở thiên giới, ngược lại cũng không ép buộc hai người đi theo. Bộ Vi Nguyệt dìu Huyền Thương Quân, làm như vô tình nói, Đông Khâu Xu trời sinh tính giả dối, nói không chừng sẽ để lại tai mắt ở thiên giới. Nếu tạm thời không giết được yêu nữ này, thế thì trừ khử một con chó săn của nàng ta cũng tốt. Cách đó không xa, Đan Hà Thượng Thần là hạng người xảo quyệt ra sao? Bà lập tức ngầm hiểu, nói, vừa rồi, ta nhìn thấy một tiên Nga tên là Hồ Tuy lén đi ra ngoài. Nha đầu đó hình như trước đây đã hầu hạ cho yêu nữ Ly Quan Dạ Đàm kia. Thanh Hành Quân khẽ giật mình, nhìn trái ngó phải, lúc này mới phát hiện, Hồ Tuy vẫn luôn đi theo bên cạnh mình thực sự không thấy đâu nữa. Thiếu Điển Tiêu Y hiển nhiên là lập tức phái người đi tìm. Chư thần không tốn bao nhiêu công sức đã tìm thấy Hồ Tuy bị đánh đến trọng thương. Thanh Hành Quân bước nhanh tiến lên, nâng nàng dậy, xảy ra chuyện gì? Hồ Tuy đang hộc máu, nhưng thực ra cũng không quá đau. Nàng ngây ngẩn nói, ta ta bưng giao trì Tịnh Thủy ở đây mai phục công, công chúa. Bị người đánh bị thương. Ngoài ra không biết gì cả, không cần nhiều lời. Bộ Vi Nguyệt nhíu mày, Đan Hà Thượng Thần tức giận nói, cô ta mang theo bên mình sức mạnh tà ảnh của Đông Khâu Xu. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai mà có thể chịu được một chưởng của cô ta? Còn không thừa nhận mình thông đồng với địch à? Bên cạnh, Viêm Phương nhìn không nổi nữa, hừ lạnh nói, đám người Ô Hợp cũng dám xưng thần. Thực sự quá buồn cười. Thanh Hành Quân lại bất chấp những thứ khác, quay đầu lại bẩm với Thiếu Điển Tiêu Y, phụ thần, giao trì Tịnh Thủy chính là thanh khí thanh thuần. Đương nhiên có thể tạo thành thương tổn cho Đông Khâu Xu. Cô gái này châu chấu đá xe, tuy rằng buồn cười, nhưng suy cho cùng vẫn có lòng can đảm đáng khen. Vẫn xin phụ thần khen thưởng. Hắn một mực chắc chắn Hồ Tuy là vì đánh lén Dạ Đàm, Thiếu Điển Tiêu Y chỉ cảm thấy nha đầu kia thành thật, thật cũng không muốn tính toán với nàng, nói, đối đầu với kẻ địch mạnh, không một tiếng quạ. Sau khi rút lui khỏi kẻ địch, lại nảy sinh lòng dũng cảm giết địch. Lời này tuy là giáo huấn Đan Hà Thượng Thần và Bộ Vi Nguyệt, nhưng khóe mắt ông lại liếc nhìn Viêm Phương một cái. Chỉ gà mắng chó à, Viêm Phương tức giận, nhưng lại không có lời nào để biện bạch. Tàn Thức Hải. Đông Khâu Xu ngồi xếp bằng, tụ khí trị thương cho chính mình. Thân thể ông ta tổn thương rất nghiêm trọng, hai mảnh vỡ rìu bàn cổ tuy rằng làm cho tu vi của ông ta tăng nhiều, nhưng đồng thời cũng làm thương thế của ông ta nặng thêm. Ông ta nhắm mắt ngưng khí, chẳng những phải bảo vệ mình, mà còn phải cực lực khống chế Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể Thanh Quỳ. Nếu Thanh Quỳ thực sự thân chết hồn tiêu, địa mạch tử chi thật đúng là sẽ bị phá hủy ở đây. Ông ta toàn tâm toàn ý, trên người đã không còn mồ hôi, chỉ có máu mủ nhầy nhụa. Ma Hậu bịt mũi lui ra phía sau, hai người chờ không bao lâu, liền thấy dưới chân núi, Dạ Đàm dọc theo con đường hẹp quanh co đi thẳng lên. Ngươi rốt cuộc lại đi tay không trở về. Ma Hậu Anh Chiêu chỉ liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đông Khâu Xu cũng mở choàng mắt vào đúng lúc này. Dạ Đàm không kịp nhiều lời với Ma Hậu, nàng nhanh chân chạy vội tới trước mặt Thanh Quỳ, đổ thẳng cả chậu giao trì Tịnh Thủy vào phía trong miệng nàng. Dưới Nam Minh Ly Hỏa, toàn thân Thanh Quỳ bị đốt trụi, thương tích đầy mình. Nỗi đau kiểu này, chỉ có Dạ Đàm có thể thực sự hiểu được do đã từng trải qua. Bàn tay bị đốt trụi của Thanh Quỳ giơ lên, nắm chặt lấy cổ tay Dạ Đàm. Tỷ tỷ. Nàng nhẹ giọng gọi, Thanh Quỳ mở choàng mắt. Nam Minh Ly Hỏa đã thiêu hủy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sự đoan trang của nàng, chỉ có một đôi con ngươi này, thông thấu trong suốt, tựa như báu vật ôn nhuận nhất thế gian. Nàng vươn tay khe khẽ vuốt ve cổ tay phải của Dạ Đàm. Trên cổ tay phải của Dạ Đàm có một vết sẹo. Lúc 5 tuổi bởi vì ghen tị tỷ tỷ được Nam Minh Ly Hỏa, nàng cố ý phá đám, lật đổ lò đan của Thanh Quỳ. Đồ ngốc, có phải muội lại chui vào trong bếp lò không? Đã bảo muội đừng đùa với lửa nữa mà muội xem muội này, tay đều cháy hỏng rồi. Giọng nói của nàng lại trầm thấp khàn khàn, cứ như vậy vuốt ve vết sẹo kia rất nhiều lần. Thời gian như mũi tên nhọn, chẳng mấy chốc 10 năm đã trôi qua. Thần trí nàng không rõ ràng, nhưng vẫn nhớ rõ vị trí của vết thương kia. Dạ Đàm vùi cả người vào trong vòng tay ôm ấp đã chẳng còn hình dạng của nàng, hai vai run rẩy, hồi lâu mới khóc thành tiếng. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 294. Thiên giới, Bồng Lai tiên đảo. Đám người Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Đế Chù Y còn tụ tập chung một chỗ. Hiện giờ thực lực của Đông Khâu Xu cường đại, bọn họ ở lại Bồng Lai tiên đảo còn có thể đề phòng bị tiêu diệt từng bộ phận. Do bàn long cổ ấn của Quy Khư bị phá hỏng, hỗn độn khí thấm chảy vào tứ giới. Thiên giới kê ra một phương thuốc, tạm thời khống chế tình hình bệnh dịch. Lần này ma tộc và yêu tộc đều không thể không quan tâm đến nữa, tứ giới đồng lòng, cùng nhau luyện đan phát thuốc. Bởi vì con dân tứ giới rất đông, số lượng đan dược cần dùng đương nhiên rất lớn. Huyền Thương Quân cũng liền dẫn theo Phi Trì và Hàng Mạch cùng nhau luyện đan. Trong phòng luyện đan, lò lửa đang cháy hừng hực. Huyền Thương Quân lại đang ngủ. Hắn ngồi ở trước bàn, trước mặt còn bày đủ loại thảo dược, nhưng người lại dùng tay đỡ trán, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hàng Mạch phát hiện định gọi hắn thì bị Phi Trì lắc đầu ngăn cản. Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi. Bằng không với tư cách là một thượng thần, sẽ không ngủ như vậy. Phi Trì và Hàng Mạch đưa mắt nhìn nhau, động tác của hai người đều bất giác nhẹ xuống. Huyền Thương Quân nghe thấy tiếng nước chảy, hắn biết mình đã vào mộng.

nhưng vì nể mặt tiểu di tử ở phía trước, hắn vẫn hừ một tiếng. Dạ Đàm lại hỏi, cho dù tỷ ấy có biến thành bộ dạng gì? Ý gì đây? Tâm tư của Triều Phong vốn nhạy bén, nàng vừa hỏi, hắn liền biết có chuyện rồi. Cho nên hắn lập tức hỏi, Thanh Quỳ sao rồi hả? Dạ Đàm không đáp, Triều Phong thân như diều hâu, nhảy vài bước lên đỉnh núi. Thông Xanh, bàn cờ nơi này vẫn như trước, chỉ là thư xá xưa nay ồn ào, bây giờ không có một bóng người. Hắn bước nhanh lên phía trước, đi vào tịnh thất phía sau thư xá. Người còn chưa đến gần, đã nghe thấy một thứ mùi kỳ quái. Đây! Triều Phong nhíu mày, vội vàng đẩy mấy cánh cửa trúc của tịnh thất ra. Mùi khét càng lúc càng gần, dự cảm xấu trong lòng hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Dạ Đàm, Dạ Đàm chỉ đi theo phía sau hắn, không nói lời nào. Động tác của Triều Phong nhanh hơn, cuối cùng khi đẩy cửa một gian tịnh thất khác ra, trên giường có một người đang nằm. Người ấy toàn thân đen kịt, gần như không còn hình người. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 296. Mùi khét tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ cả người. Hắn chậm rãi đến gần, bất kể nhìn bao nhiêu lần, cũng không dám tin vào hai mắt mình. Người trên giường, sao có thể là Thanh Quỳ mỹ mạo vô song? Liệt hỏa đã phá hủy dung nhan của nàng, da dẻ cháy đen tróc vẫy, lộ ra phần thịt non màu đỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tưởng rằng mình đang rít gào, nhưng thực ra giọng nói của hắn rất thấp. Âm vực như đao nhọn cứa vào sắt, khó nghe đến chói tai. Dạ Đàm không nói lời nào, Triều Phong mạnh quay lại, bất ngờ tóm chặt lấy vạt áo của nàng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đây là Đông Khâu Xu làm sao? Dạ Đàm gạt tay hắn ra, nói, ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì? Sẽ đánh thức tỷ ấy mất. Triều Phong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lửa giận trong lòng dâng lên, ngay cả ý định bóp chết nàng cũng có, tại sao nàng ấy lại bị thương thành nông nỗi này? Ngươi ở bên cạnh nàng, vì sao nàng trọng thương gần chết, ngươi lại bình yên vô sự hả? Hắn bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh, nói năng đương nhiên càng thêm vô tình. Dạ Đàm đẩy tay hắn ra, cũng không quá tức giận, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nàng quen rồi. Nàng đi ra ngoài, Triều Phong hiển nhiên đuổi theo, hỏi, nói đi. Dạ Đàm lúc này mới nói, chuyện này khó mà ngờ được phải không? Tỷ ấy uống Nam Minh Ly Hỏa, muốn hóa giải sự kiên kỵ của tứ giới đối với địa mạch Tử Chi, để lại hy vọng sống cho ta. Tất cả lửa giận của Triều Phong trong tích tắc đều đông cứng lại, hóa thành nỗi bi ai đặc quán. Để lại hy vọng sống cho ngươi ư? Hắn thì thào nói. Dạ Đàm ngược lại rất tự giác, giúp hắn bồi thêm một câu, ta không xứng. Nhưng Triều Phong không nghe lọt tai, hắn nhỏ giọng hỏi, mà không chịu lưu luyến ta một phần nào sao? Uống Nam Minh Ly Hỏa, đây là loại tử chí quyết tuyệt gì? Nhưng chẳng lẽ nàng thực sự chưa từng do dự, chưa từng quay đầu, chưa từng nghĩ đến ta, cho dù là một hào một ly nào sao? Hắn xoay người quay trở về phòng, nói là hồn bay phách lạc cũng không quá đáng. Dạ Đàm dựa nửa người vào cửa trúc, nói, lưu luyến ngươi. Hiện giờ ngươi đã biết thân phận của tỷ ấy, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Triều Phong không nói gì, hắn cầm tay Thanh Quỳ, lại phát hiện đôi tay vẫn luôn mềm mại thon dài kia đã cong queo thành những cái móng vuốt khô héo. Nếu người bình thường bị đốt thành như vậy, tuyệt đối không thể nào còn sống sót. Mà sở dĩ nàng vẫn còn hơi thở, là bởi vì giao trì tịnh thủy đã kịp thời dập tắt mồi lửa trong cơ thể nàng. Mà bản thể của nàng, địa mạch Tử Chi, còn đang liên tục không ngừng vận chuyển chất dinh dưỡng cho nàng. Không cần hao tâm tưởng tượng, chỉ nhìn tình hình này một cách đơn giản, hắn liền biết Đông Khâu Xu không hề nói dối. Lựa chọn như thế nào ư? Mình còn có thể lựa chọn điều gì? Hắn cúi đầu, chậm rãi áp bàn tay khô héo mình đang cầm trong tay lên mặt, ta không có lựa chọn. Dạ Đàm tập trung nhìn vào nhất cử nhất động của hắn, trên mặt không có lấy nửa phần sát khí, thế nhưng tay nàng lại vẫn nắm chặt mỹ nhân thứ trong tay áo. Pháp trận ở Tàn Thức Hải này đều do Đông Khâu Xu bày bố, nếu Triều Phong động thủ với nàng ở đây, sẽ không thể chiếm được lợi thế. Đây cũng là nguyên nhân nàng chịu để cho Triều Phong vào. Triều Phong không quay đầu lại, nhưng giống như có một con mắt sao óc. Hắn nói, Ly Quan Dạ Đàm, cả đời này của ngươi, có từng tin tưởng ai chưa? Dạ Đàm vẫn chăm chăm nhìn hắn không rời, mặc kệ hắn có nói gì, sự đề phòng trong lòng nàng không chút nào buông lỏng, tin tưởng. Trời đất tứ giới này, có ai đáng để ta tin tưởng đâu chứ? Triều Phong nói, không ai từng tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ người nào. Ngươi thích Thiếu Điển Hữu Cầm, cũng từng giao phó thật tình. Nhưng ngươi chưa từng buông bỏ đề phòng với hắn. Giống như hôm nay, ngươi đối diện với ta, nhưng vẫn nắm chặt binh khí trong tay. Dạ Đàm không chút động lòng, nếu ngươi không mang ý nghĩ xấu xa trong lòng, cần gì phải quan tâm ta có cầm vũ khí trong tay hay không? Triệu Phong nói, ngươi để cho ta gặp tỷ tỷ của ngươi, là vì ngươi cho rằng, nếu ta nhìn thấy Thanh Quỳ trong tình trạng này, nhất định sẽ phản bội nàng. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, thứ ta thích chính là nhân cách của Ly Quan Thanh Quỳ, chỉ cần nàng vẫn là Thanh Quỳ, ta sẽ luôn chung thủy một lòng với nàng, sống chết không đổi hay không? Nói nghe êm tai quá nhỉ? Dạ Đàm canh giữ ở cửa, giọng nói vẫn trong trẻo, dễ nghe như chuông bạc. Nhưng những lời nói ra, lại tràn ngập sát khí. Nàng nói, vậy ngươi chung thủy một lòng, sống chết không đổi với tỷ tỷ ta như thế nào? Triều Phong hôn lên mu bàn tay Thanh Quỳ, thấy lệ trong mắt nàng thấm ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói, ta sẽ ở lại bên cạnh nàng ấy. Dạ Đàm sửng sốt, Triều Phong nói, hiện tại, tứ giới các ngươi căn bản không trở về được nữa. Bên cạnh Đông Khâu Xu ngược lại là nơi an toàn nhất cho các ngươi. Thiếu Điển Hữu Cầm không chịu tương trợ, chỉ bằng sức lực một mình ta, không thể thuyết phục tứ giới. Ta chỉ có thể ở lại đây trước, rồi lại nghĩ cách. Dạ Đàm nói, cho dù tỷ tỷ của ta biến thành như vậy. Ngươi có từng nghĩ tới, hiện tại anh Chiêu đối với mẫu tử các ngươi căm thù muốn chết. Bà ta rất có thể giết ngươi trút giận hay không? Triều Phong dùng khăn tay nhúng vào giao trì tịnh thủy, nhẹ nhàng lau mặt cho Thanh Quỳ. Nếu ở lại, hắn đương nhiên có nghĩ tới hậu quả. Hắn nói, bà ta hiển nhiên là muốn giết ta cho hả giận. Nhưng nếu như chỉ một đao giết chết ta, chẳng phải là rất hời cho ta sao? Mẫu phi ta đã được phụ tôn đón tới Bồng Lai, hiện giờ tứ giới tề tựu, Đông Khâu Xu chung quy không thể xông vào Bồng Lai bắt người được. Chỉ cần mẫu phi ta còn sống, anh Chiêu sẽ giữ lại mạng của ta. Hắn nửa quỳ ở trước giường, giúp Thanh Quỳ lau miệng vết thương, mỗi một động tác đều rất cẩn thận. Dạ Đàm bất tri bất giác, buông lỏng tay cầm binh khí ra. Ly Quan Thị. Huyền Thương Quân mang theo một lượng lớn đan dược tiến đến, phi trì và hàng mặt phân phát đi khắp nơi. Hiện giờ quy khư lộ ra, dịch bệnh ở tứ giới đã là điều khó tránh khỏi. Càng bất lực hơn chính là, tứ giới khó có thể tu bổ. Huyền Thương Quân bước đi trên con đường của Hoàng Cung. Rõ ràng nên nhớ kỹ nỗi khổ của chúng sinh, nhưng không biết vì sao, lại nhìn thấy màn mưa nhỏ đó. Trong cơn mưa tí tách, một người mặc y phục tím sẫm quỳ gối ở chính giữa con đường dẫn vào cung, giống như muốn hòa tan vào dòng chảy. Hắn đi ngang qua cửa cung, theo bản năng lại nhìn về phía những nơi trong ký ức. Đáng tiếc, đây là một ánh nhìn đã định trước sẽ tan vỡ. Tựa như cây mây khô héo trong lòng, từ ngực lan dọc ra tứ chi. Phía sau, Phi Trì và Hàn Mặc hiển nhiên phát hiện hắn đang thừa người ra. Hai người cũng không vạch trần, tự động mang đan dược đi giao cho tất cả văn võ trong triều, để bọn họ phân phát xuống dưới. Huyền Thương Quân một mình đi lại trong ngự hoa viên vắng vẻ không tiếng động này, hắn chưa từng trải qua mọi thứ của người kia. Nhưng vẫn cảm thấy còn có thể gặp khi ngoái đầu nhìn lại. Triêu Lộ Điện vẫn được quét tước sạch sẽ gọn gàng như trước, nhưng hiển nhiên đã rất lâu không có người ở, hắn đẩy cửa điện ra, chuyện cũ như gió thoảng. Đang xen trước mặt. Nàng đã lớn lên ở nơi này, bàn đá trong điện nàng đã từng ngồi, hải đường nàng đã từng hái. Huyền Thương Quân như thể bị ma ám, không tự chủ được mà đến gần nơi hắn vốn nên rời xa. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện .org. Chương 297. Vì sao lại muốn đến đây? Hắn vừa bước đi, vừa hoang mang, mình muốn tìm kiếm điều gì? Chuyện đến hôm nay, tình cảm xưa của tựa như hải đường điêu tàn, chỉ còn lại một cành cây khô này, chán nản suy tàn ở đầu thời vụ mùa đông. Tứ giới nguy nan, sinh linh lầm than, hắn vốn nên đi làm chuyện quan trọng hơn. Thế nhưng hắn cứ hết lần này tới lần khác ở lại chỗ này, ở trong một miền ký ức không có chính mình chần chừ mãi không đi. Vết thương còn đang đau âm ỉ, nhưng bên tai, lại có người mơ hồ gọi, Hữu Cầm. Hắn bước nhanh chân hơn, dọc theo hồi ức đuổi theo. Vậy mà lại đến Ẩm Nguyệt Hồ hoang bại này. Bên trong hồ nước, ký ức của Thiếu Điển Lạc Mục nhẹ nhẹ từng đợt, gặm nhấm chỗ bị thương của hắn. Cảnh thoát y trong hồ, nụ hôn dưới thiên quang lăng, tựa như trải nghiệm của chính bản thân hắn. Nhưng đối với người kia mà nói, Thiếu Điển Hữu Cầm từ đầu đến cuối không phải là hắn. Hắn ngồi xuống bên bờ hồ, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện tấm bia nàng tự lập cho bản thân lúc trước vẫn còn ở đây. Ly Quan Thị tiểu công chúa Dạ Đàm, mỹ mạo hiền đức, đoan trang chính chắn, có khả năng dời núi lấp biển, tài năng vượt bậc hơn người. Ngón tay hắn mơn trần bi văn, chữ viết kia siêu siêu vẹo vẹo, chẳng hề dễ xem. Nhưng hắn kiềm chế không được niềm vui chua xót trong lòng. Giống như một người đi qua hàng ngàn hàng vạn dặm hoang vu, cuối cùng nhìn thấy một ngọn cỏ, một thân cây. Ngươi vẫn còn ở đây. Hắn nói chuyện một mình. Tấm bia đá còn ở đây, đáng tiếc người và chuyện đã hoàn toàn khác. Hắn truy tìm những vết tích vụn vặt này, không dám quay đầu, không thể tin được ngay trong giây phút đó, hắn đã mất đi tất cả. Cách tấm bia đá đó không xa, chính là động phòng lục. Huyền Thương Quân chạm vào cửa động, ngay tại nơi này, cách một lớp thiên quang lăng, hắn từng thân mật với nàng như thế. Nhưng, cho dù thân mật, thì đã sao chứ? Nàng chính là một người như vậy, Thiếu Điển Lạc Mục, Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm, nàng có thể kiên quyết vứt bỏ. Thiếu Điển Hữu Cầm cũng có thể. Cho nên, mình vì sao lại đến nơi này? Kham khổ tu hành suốt 2700 năm, kết quả là, lại không cắt đứt được tạp niệm. Phía trước có âm thanh truyền đến, là binh sĩ của Ly Quan Thị đang điều tra cung cấm. Tứ giới đối với việc tìm kiếm địa mạch tử chi chưa bao giờ buông lỏng. Huyền Thương Quân không muốn bị người khác phát hiện, đường đường là thượng thần thiên giới, si mê đến nông nỗi này, có hơi nực cười. Hắn nhẹ người nhảy lên, vọt vào trong động phòng lục. Binh sĩ bên ngoài cẩn thận lục soát, nhưng không ai chú ý tới chỗ này. Huyền Thương Quân đợi đến khi phía trên không còn tiếng động nào, đang định rời đi, đột nhiên, tay chạm phải thứ gì đó. Hắn quay đầu lại nhìn, cả người đều sững sờ. Ở chỗ sâu nhất trong động phòng lục, một gốc hoa song sinh trắng đen im lặng sinh trưởng. Hiện giờ hoa đen khỏe mạnh tươi tốt, hoa trắng lại có chút khô héo, như thể thiếu nước. Đây! Huyền Thương Quân cầm hoa này lên, cho dù nét mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên hồng thủy ngập trời. Địa mạch tử chi. Đông Khâu Xu và tứ giới tìm nó lâu như thế, vậy mà nó lại bị giấu sâu trong đây. Hắn nhìn kỹ vật còn sống duy nhất còn sót lại của thế giới thượng cổ này, chỉ thấy song hoa nửa trắng nửa đen, đều tự sinh trưởng riêng phần mình. Mà dưới gốc hoa, rễ cây đang xen nhau. Loáng thoáng bên trong, hiện ra một khối sắt màu xám đen. Mảnh vỡ rìu bàn cổ. Huyền Thương Quân chấn động trong lòng, là Ly Quan Dương đem thứ này giấu ở trong đây sao? Hắn trầm ngâm một lúc, rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này. Ly Quan Dương thân là quân chủ, sẽ không giở trò khôn vặt như vậy. Mà trước kia, người đó vẫn luôn trốn ở nơi này. Nếu là nàng vậy thì cũng rất có lý. Hắn đang thất thần, bên tai chợt có người gọi, quân thượng. Đan dược đã phân phát xong hết rồi. Huyền Thương Quân nhanh chóng thu hồi địa mạch tử chi, từ xa đáp lại, quay về thiên giới. Chuyện quan trọng thế này, phải báo cáo với phụ thần. Trong lòng hắn, có một giọng kiên định nói. Hắn cũng cho là như vậy. Chuyện địa mạch tử chi liên quan đến sự tồn vong của tứ giới, sao có thể xem như trò đùa. Nhất định phải hủy diệt nó trước, khiến cho Đông Khâu Xu thất bại, rồi lợi dụng mảnh vỡ rìu bàn cổ này đối phó Đông Khâu Xu, tu bổ bàn long cổ ấn, thu dọn tàn cục. Hắn kiên định đi trước, phía sau, Phi Trì và Hàn Mặc nhắm mắt theo đuôi mà đi. Mãi đến khi trở về Bồng Lai, Thiếu Điển Tiêu Y hỏi, chuyến này có thuận lợi không? Huyền Thương Quân hạ quyết tâm giao ra địa mạch tử chi, báo cáo chân tướng, nghe thấy giọng nói của chính mình trôi trôi nổi nổi vang vọng ở bên trong thiên cung, hồi bẩm phụ thần, chuyến này mọi thứ đều thuận lợi, cũng không có việc gì khác. Tàn Thức Hải. Khi Đông Khâu Xu trở về, quả nhiên không thể bắt được Tuyết Khuynh Tâm. Hiện giờ bà ta tránh ở Bồng Lai, tứ giới hợp là một, cho dù mình có nắm trong tay hai mảnh vỡ rìu bàn cổ, e rằng cũng sẽ lặp lại kết cục cá chết lưới rách mà thôi. Vậy thì việc giúp anh chiêu báo thù, không đáng chút nào. Ông ta mới vừa về đến, đã giật nảy mình. Tàn Thức Hải có người bước vào ông ta đương nhiên biết. Nhưng điều ông ta không thể tin được chính là, người này vậy mà còn chưa rời đi. Triều Phong cứ cung kính quỳ ở cuối con đường nhỏ giữa núi như vậy, thấy ông ta trở về, còn mặt dạng mày dày, dập đầu kêu vang một cái, ma tộc Triều Phong, bái kiến ân sư. Đông Khâu Xu nhíu mày. Anh Chiêu lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, Triều Phong, ngươi còn dám xuất hiện ở đây à? Triều Phong một mặt thản nhiên, nói, nghe nói mẫu hậu ngày đêm nhớ thương con, để gặp mặt con một lần, lại không tiếc rời khỏi ma tộc, nguyện trung thành với Đông Khâu tiên sinh, Con trai một lòng hiếu thảo, đương nhiên phải đến đây thăm mẫu hậu rồi. Ngươi! Anh Chiêu thấy hắn, nhất thời viền mắt đỏ sẫm. Bà không nói hai lời, đánh ra một chưởng. Triệu Phong không tránh không né, chịu trúng một chưởng này. Anh Chiêu nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ta sẽ giết ngươi, lấy đầu ngươi, tặng cho Tuyết Khuynh Tâm. Nói xong, tay phải bà ta khẽ nâng, ở trong lòng bàn tay bà, vô số ma khí thò ra như lưỡi rắn, bay thẳng đến Triệu Phong. Triệu Phong kêu lên đau đớn một tiếng, ma xà này gặm nhấm hắn, hắn đè lại chiến liêm đang không ngừng kêu xuống, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ nói, nếu đầu của Nhi Thần có thể làm tiêu bớt cơn giận của mẫu hậu, Nhi Thần tòng mệnh. Hắn thản nhiên không sợ, anh Chiêu thì ngược lại không muốn lấy mạng hắn dễ dàng như thế. Bà ta suy nghĩ một chút, khe khẽ vuốt ve chiếc nhẫn xương màu đen trên tay. Bên trong nhẫn xương, một con rết đỏ như máu thò đầu ra. Ta biết vì sao ngươi đến đây. Ngươi thích tiện tỳ thanh quỳ kia. Ha ha! Ngươi có biết đây là cái gì không? Bà cười gằn nói, nó tên là phệ ma trùng, dùng máu thịt của ma tộc làm thức ăn. Bản cung muốn ngươi ngày ngày đêm đêm bị nó từng bước xâm chiếm, để cho trứng trùng của nó trải đầy hết toàn thân ngươi. Đến lúc đó, ngay cả những người gần gũi ngươi nhất, cũng sẽ tránh ngươi còn không kịp. Dứt lời, bà ta nắm lấy cầm của Triều Phong, cưỡng ép đút phệ ma vào trong miệng hắn. Triều Phong ho khan vài tiếng, hiển nhiên, trùng kia không thể nào bị hắn ho ra ngoài cơ thể được. Hắn rất nhanh từ bỏ giãy giụa, nói, trưởng giả ban thưởng, sao dám chối từ. Phần hậu lễ này, Nhi Thần xin nhận. Dạ Đàm đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng quan sát, không hề tiến lên. Thế gian này, có đúng là thực sự tồn tại một thứ tình cảm, có thể chịu được bất cứ cách trở nào, kiên định đến bước này hay không? Nếu là Thiếu Điển Hữu Cầm, hắn có hay không? Nàng nghĩ đến đó, thì nhanh chóng dừng mạch suy nghĩ lại. Những vì sao rải rác trên bầu trời, đã định trước đạo cao hơn tình. Những vui buồn khi xưa, mỗi một ý niệm chấp mê, đều là lòng tham của ta mà thôi. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 298. Thiên giới, Bồng Lai tiên đảo. Huyền Thương Quân trở lại phòng, bốn bề vắng lặng. Hắn lấy địa mạch tử chi từ trong túi càn khôn ra, đặt lên bàn. Gốc hoa kỳ dị này xinh đẹp và yêu dị hơn hình vẽ trong tranh rất nhiều. Song hoa nở rộ, hương thơm mê ly. Huyền Thương Quân giơ tay, khẽ chạm vào hoa đen. Sau đó đầu ngón tay hắn hướng xuống dưới, đụng chạm vào mảnh vỡ rìu bàn cổ bị bộ rễ bao vây. Đây là mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba, ba mảnh hợp nhất, có thể đúc lại rìu bàn cổ. Nó đang không ngừng vận chuyển lực lượng cho địa mạch tử chi, khiến cho gốc hoa còn sót lại của thời thượng cổ này tồn tại được trong môi trường hoàn toàn không thích hợp với nó, thậm chí còn nở rộ. Huyền Thương Quân cho dù thân là thượng thần, cũng không nhịn được mà cảm thán đạo trời thần kỳ. Hiện giờ gốc hoa mà tứ giới đào ba thước đất lên tìm kiếm lại đang ở ngay trong tay mình, phải làm sao mới tốt đây? Hắn suy nghĩ nửa ngày, kết luận phải tìm một cái chậu hoa trước đã. Pháp bảo của hắn bị Dạ Đàm vơ vét đến chẳng còn thừa lại bao nhiêu cái, hiện giờ cũng đành phải ủy khuất gốc hoa này, tùy tiện lấy cái chậu ngọc dùng tạm vậy. Hắn cẩn thận trồng địa mạch tử chi vào trong, thấy hoa trắng thiếu nước, buồn bã yếu xìu mà rủ xuống, hắn lại đành tìm chút linh đan, chôn xuống phần rễ phía dưới nó. Hoa trắng được thanh linh khí này trợ giúp, toàn bộ rễ đều dò xét lại gần. Xem ra, vẫn chưa tổn thương đến gốc rễ. Huyền Thương Quân khẽ thở dài một hơi. Nhẹ nhàng nâng những cái lá của hoa trắng lên, cẩn thận xem xét. Nhưng đúng lúc này, hoa đen giơ nụ hoa to lớn nặng nề lên, dùng hết toàn lực phễ xuống dưới, đập vào giữa đầu của hắn. Huyền Thương Quân cả kinh, còn chưa kịp lần ra manh mối, đã vội vàng kiểm tra địa tuyến của hoa đen. May mà nó sinh trưởng chắc bền, đập một phát như vậy cũng bình yên vô sự. Huyền Thương Quân nhìn nửa ngày, thực sự là vừa buồn cười vừa bực mình. Người đó đến tính cách của cây mẹ cũng như thế. Lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, ghen tuông, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chút phẩm hạnh nào để hắn có thể tán thưởng. Huyền Thương Quân xoa xoa đầu, đành phải lấy chút ma đan, lại đắp vào trong rễ của hoa đen. Tàn thức hải. Thanh quỳ mê mang lâu ngày, Triều Phong canh giữ ở bên cạnh nàng, lại không hề chợp mắt. Tệ ma chi trùng ngày đêm gặm nhấm thân thể hắn không thể ngủ được. Lúc Dạ Đàm bưng thuốc vào, Triều Phong còn tỏ vẻ nghi ngờ, thuốc ngư sắc, có thể uống được à? Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn một cái,

Bàn đá, ghế đá, giường đá vẫn như cũ. Nàng từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy giữa trời đất, bông tuyết vi vu rơi xuống. Nàng vươn tay, tiếp được một tay tuyết rơi. Nhưng tuyết tích tụ rồi lại tan, nước nhỏ dọc dọc theo kẽ hở ngón tay. Cuối cùng chỉ còn người tựa vào cửa sổ trông về nơi xa, không có gì cả. Một người như ta, vốn cũng không xứng có được. Dạ Đàm thu tay về, hốc mắt có chút nóng, nàng hít một hơi thật sâu, để cho sự lạnh lẽo như kim châm, đâm vào phế phủ. Thế nên nước mắt còn chưa kịp rơi cũng theo đó nuốt ngược vào. Địa mạch Tử Chi mất rồi, thì tìm về. Đông Khâu Xu hùng mạnh, thì kéo chết ông ta. Tứ giới muốn hủy diệt địa mạch Tử Chi, thì làm kẻ địch của cả thế giới. Ta muốn Ly Quang Thanh Quỳ tiếp tục sống, vì tỷ ấy, thế giới này mọi thứ đều có thể vứt bỏ. Nhưng thiếu Điển Lạc Mục, vì sao ta vẫn còn nhớ đến chứ? Vì sao ta vẫn còn nhiều lần nhớ đến sự gặp gỡ của chúng ta? Vì sao đã cách biệt từ rất lâu, ta vẫn không dám gọi tên chàng? Đây là con đường tự bản thân mình lựa chọn, vốn nên kiên định không hối hận. Nhưng ta vẫn cứ trở về chốn cũ, mặc cho hồi ức rơi xuống, gió tuyết thêm thân. Tuyết càng rơi càng lớn, gió vù vù thổi qua. Dưới mái hiên thấp bé, rủ xuống những mảnh băng thật dài. Sắc trời càng thêm u ám. Dạ Đàm biết, mình nên rời khỏi đây. Nàng nhìn lại bốn phía, vừa định đi, đột nhiên, từ trong đất tuyết phía xa, một bóng người từ xa đến gần, đi về phía này. Dạ Đàm sững người, mắt thấy hình bóng của hắn từ từ rõ nét giữa bão tuyết đầy trời. Trong khoảnh khắc đó, gió lạnh đột nhiên ngừng lại, trời đất dần dần biến mất. Bên trong hoàng hôn mờ mịt, chỉ còn lại hắn, tay áo tung bay, đạp tuyết mà đến. Đất tuyết mềm mại bằng phẳng, bị dấu chân của hắn dẫm ra vết thương. Tâm trí Dạ Đàm trống rỗng. Nàng đẩy cửa ra, chạy nhanh vài bước, mãnh liệt ôm lấy hắn. Thì ra, gió lạnh không hề ngừng lại. Những hạt tuyết bị gió thổi lên, lướt qua hai má nàng, nhưng nàng lại chỉ nghe thấy hô hấp của hắn. Trong đất tuyết, Huyền Thương Quân cũng sững người giống như nàng. Một đêm gió tuyết, không thể thăm lại chốn cũ. Nếu không hàn khí như đao, sẽ cắt vào vết thương không thể nhìn thấy. Hai tay hắn thất thố, lại là tâm ma sao? Đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Hẳn nên đánh nát nàng, rời xa nàng, từ nay về sau không chạm vào nữa. Hắn biết. Thế nhưng, làm sao có thể không chạm vào đây? Người này ôm vào trong lòng, tốt đẹp như thế. Khiến người ta biết rõ là giả dối, nhưng vẫn không cầm lòng được mà trầm luân trong mộng đẹp. Giờ khắc này, Quy Khư hay Hỗn Độn đều không tồn tại, sinh linh tứ giới đều là hư ảo. Hắn khe khẽ ôm nàng lại. Người này vẫn ấm áp, mềm mại như cũ. Tâm ma là như thế nào? Hắn bế nga người trong lòng lên, ở bên hông nàng, Nguyên Nguyệt Yến tỏa hào quang rực rỡ. Ta mới là tâm ma. Từ trong hư vô mà đến, cuối cùng cũng quy về hư vô. Hắn ôm Dạ Đàm, đẩy cửa bước vào trong. Thạch ốc đơn sơ kỳ thực không ngăn được gió lạnh thấu xương. Nhưng mà đôi môi người kia xinh đẹp như lửa, má đào ửng đỏ, tự có thể chống lạnh. Huyền Thương Quân đặt nàng lên giường, đưa tay tháo đai áo bên hông nàng. Hắn trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào thế? Dạ Đàm khước từ, nói, sao chàng? Đáng tiếc chỉ hỏi được một nửa, Huyền Thương Quân đã cúi người xuống, đôi môi lành lạnh của hắn phong bế cánh môi của nàng. Mùi mực dễ ngửi trên người hắn phả vào mặt, bao phủ nàng. Dạ Đàm môi răng khẽ nhếch, đầu môi của hắn lập tức tìm kẻ hở xâm nhập. Dạ Đàm. Hắn thấp giọng gọi. Giọng nói kia mơ mơ hồ hồ, chẳng hề rõ ràng. Nhưng trong một khắc ấy, khao khát trào ra, lý trí bị đánh bại. Dạ Đàm để hắn tùy ý áp lên người như núi cao, trong phút chốc trời đất dao động, hồng trần tuyết loạn. Dạ Đàm cởi bỏ đai lưng của hắn, thả tay ném rơi. Nhưng trên áo trong trắng như tuyết của hắn, vết thương lại thấm ra máu. Nhiều ngày như vậy, vết thương của hắn vẫn luôn chảy máu. Dạ Đàm ấn nhẹ vào chỗ bị thương kia. Người trước mặt trên khẽ một tiếng, đau đớn kích thích hắn, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn, vuốt nhẹ mỗi một đường nét trên người nàng. Dạ Đàm nhiệt liệt đáp lại hắn, vừa nhanh chóng lột áo hắn ra. Ở ngay ngực hắn, miệng vết thương do mỹ nhân thứ để lại tựa như một khuôn mặt cười dữ tợn. Thương thế của chàng. Dạ Đàm do dự nói. Ta có thể làm được. Thanh âm của Huyền Thương Quân nghè nghẹn ở cổ, mơ hồ không rõ, hai tay chỉ tiếp tục tháo gỡ đai áo của nàng. Đai áo của mỹ nhân thắt núi phức tạp. Hắn tháo nửa ngày, vẫn không có cách nào giải được. Ngón tay Dạ Đàm khẽ ấn vào miệng vết thương của hắn, vẫn sợ hắn đổi ý, nói, chuyện này có vẻ không hợp lễ nghi cho lắm. Ừ. Huyền Thương Quân sau khi đáp lại, liền nhíu chặt mày rậm, càng thêm chuyên tâm mà gỡ đai áo của nàng. Nhưng bởi vì sự bối rối trước đó, đai áo đã buộc thành nút chết, căn bản không tháo được. Dạ Đàm tức giận, gợi ý nói, sao chàng không lấy dao cắt đứt nó nhỉ? Huyền Thương Quân ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng. Dạ Đàm ngây ngẩn, hỏi, sao thế? Ta có chỗ nào nói không đúng sao? Hay là quá nóng vội rồi? Nàng một bụng nghi ngờ, máu huyết trong người Huyền Thương Quân lại lạnh buốt, không, không phải tâm ma. Tâm ma chỉ biết mê hoặc, chỉ biết cám dỗ. Chỉ sẽ đợi khi hắn mềm lòng không phòng thủ, dành cho hắn một nhát tổn thương nhất đau đớn nhất. Người trước mặt, thực sự là người hắn căm hận nhưng cũng là người hắn nhớ thương. Nhưng mà mình đang làm cái gì? Hắn quay người lại nhặt y phục lên, gần như là hoảng loạn mà mặc vào. Đến lúc sắp chạy ra khỏi thạch cốc, trên giường đá, Dạ Đàm nhẹ giọng gọi, Hữu Cầm. Thiếu Điển Hữu Cầm hoảng sợ quay đầu lại, người trên giường xõa mái tóc dài ra, như châu như mây. Nàng nhẹ nhàng tháo bỏ đai áo màu tím, y phục rời rạc, lộ ra cái cổ thật sâu, xương quai xanh trắng sữa. Cả người Thiếu Điển Hữu Cầm như bị giáng một đòn thật mạnh, sững sờ tại chỗ. Dạ Đàm khẽ giơ bàn tay trắng nõn, đai lụa màu tím nhẹ như gió thoảng, vẽ ra một đường cầu vồng trong tầm mắt hắn. Hắn theo bản năng vươn tay ra, đai áo màu tím lướt qua lòng bàn tay hắn, thứ xúc cảm mềm mại trắng miệng đó, lại khiến thần hồn hắn rung động. Hắn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, trên giường đá, Dạ Đàm xa xa vươn hai tay về phía hắn. Hắn trốn không thoát được. Đây mới là tâm ma của hắn, kiếp số của hắn. Bởi vì nút thắt nơi tim, chỉ có thể nghe theo số phận an bài. Hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, đầu ngón tay thăm dò vào dưới lớp tử y. Gió tuyết bên tai chưa ngừng, chẳng biết cành cây nào đã bị gió thổi gãy. Huyền Thương Quân lại chỉ có thể nghe thấy nàng thấp giọng rên ra. Đêm tối càng muộn, ngoài cửa sổ tuyết lớn như cái chiếu, che phủ dấu chân người đi đường. Dạ Đàm nửa tỉnh nửa mê mà ngủ trong chốc lát, nàng cảm thấy có chút lạnh, ra sức thu lấy một tia ấm áp cuối cùng từ cơ thể người bên cạnh. Huyền Thương Quân ôm nàng vào trong lòng, hai trái tim cách lồng ngực nhảy lên, tựa như hòa làm một. Đó là thời khắc thân mật nhất cuộc đời này. Hắn ôm chặt lấy nàng, cảm thụ từng hơi thở, từng nhịp đập của nàng. Dạ Đàm và hắn ôm lấy cổ nhau, lặng lẽ nghe gió tuyết. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng rốt cuộc hỏi, địa mạch tử chi có phải ở chỗ chàng hay không? Phịt. Huyền Thương Quân lắc đầu, ôm nàng chặt thêm, hận không thể khảm vào trong mạch máu của chính mình, đừng nói chuyện. Đừng nói gì nữa cả. Thế nhưng, cho dù không nói gì, mộng đẹp cuối cùng cũng sẽ tỉnh mà thôi. Âm thanh của gió tuyết, lướt qua hai người đang ôm chặt nhau, thổi bay màn đêm dày đặc và những vì sao. Tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, tuyết động mênh mông nối thành một gam màu ảm đạm. Huyền Thương Quân im lặng không lên tiếng, đứng dậy mặc y phục. Y phục tán loạn đầy đất của hắn, được chỉnh sửa đến chỉnh chu, sạch gọn. Dạ Đàm nửa dựa vào cạnh giường, yên lặng mà chăm chú nhìn hắn. Dáng người hắn cao ráo nhưng mảnh khảnh, bả vai trắng ngần, trên lưng, những vết tích màu đỏ vẫn có thể nhìn ra sự nhiệt tình như lửa đêm qua. Dạ Đàm mỉm cười, nói, Thiếu Điển Hữu Cầm, chúng đi thôi. Không cần quan tâm gì đến quy khư và tứ giới nữa. Chúng ta mang theo địa mạch tử chi và mảnh vỡ rìu bàn cổ cuối cùng, chạy trốn đến một nơi không ai tìm thấy. Từ nay về sau ẩn nấp núi rừng, ân ái đầu bạc, có được không? Hai tay Huyền Thương Quân hơi khựng lại, cứng nhắc quay đầu lại. Lúc nàng nói những lời này, nụ cười nở trên môi, đôi con ngươi óng ánh, tự như chứa đựng ánh mắt trời. Ẩn nấp núi rừng, ân ái đầu bạc. Huyền Thương Quân nắm chặt hai tay, rồi lại chậm rãi mở ra. Hắn tiếp tục buộc cho xong đai lưng, hồi lâu sau mới nói, bàn long cổ ấn đã bị hủy hoại, hỗn độn thoát ra ngoài. Từ nay về sau, trời đất tứ giới sẽ có vô số sinh linh nhiễm bệnh mà chết. Hắn ngẩng đầu, mái tóc dài màu xám khói che khuất vẻ mặt hắn. Chỉ có giọng nói của hắn, chữ chữ bình tĩnh, rõ ràng, cũng kiên định giống như mọi khi. Hắn nói, trời đất tứ giới, không thể vì Ly Quan Dạ Đàm mà hy sinh. Tia sáng trong mắt Dạ Đàm như ánh nến, vụt tắt giữa gió tuyết vô hạn. Nàng nhẹ giọng nói, cũng phải. Huyền Thương Quân mở cửa ra, gió thổi tuyết đập vào người. Hắn đón gió tuyết mà đi, dùng hết sức lực toàn thân, mới nhịn xuống mong muốn quay đầu lại. Hắn từng bước, rời xa một lần cám dỗ duy nhất mà bản thân từng trải qua trong cuộc đời này. Băng tuyết dưới chân vỡ tan, gió lạnh gào thét bên tai, đóng băng bước chân người đi ngang qua nơi đây. Lòng tin sụp đổ, trái tim lay động, ốc đảo đều đã biến thành sa mạc.